Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền thuận lợi định vị tìm tới nơi, vừa tới con đường nhỏ bên ngoài vườn trái cây đã nghe thấy có người đang gọi điện thoại. Đúng rồi, thời hạn hợp đồng còn 7 năm nữa, bao gồm tất cả cây ăn quả, nếu có thể chuyển nhượng hết lúa mức giá này thực sự không thể thấp hơn được nữa. Năm nay tôi còn chưa bắt đầu bán, mua về có thể thu lại một chút ngay lập tức. Alo, alo, người phụ nữ trẻ tuổi khuôn mặt tiều tuy hét vào chiếc điện thoại một lúc lâu, mới chấp nhận đối mặt với hiện thực đã bị cúp máy. Cô ấy thở dài, kết nối cuộc gọi theo. Tôi là Dư Thiền, tôi giao cho anh điều tra vụ án nhảy lầu tự tử. Đúng rồi, vẫn muốn tra tiếp, không có ý định kéo dài một tuần, tiền tôi sẽ lập tức chuyển cho anh, tiếp tục điều tra, phiền phức. Bước chân của Diệp Tuyền khựng lại, hơi cau mày. Người bán hoa quả trung gian chỉ hỏi thăm được vườn trái cây này năm nay không biết là chưa có quả hay là đã bị người khác đặt trước, mãi vẫn chưa thấy xuất hiện trên thị trường. Bây giờ xem ra là chủ vườn đang gặp phải rắc rối. Ánh mắt của Diệp Tuyền vượt qua Dư Thiền. Trong núi rừng rậm rạp phía sau cô ấy, có những người trồng trái cây đang tỉa cành và lá dưới gốc cây, cẩn thận dọn dẹp những trái chín rụng dưới đất. Những quả anh đào vàng đỏ giống như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên đầu cành, ánh nắng chiếu vào, vỏ quả chứa phần cùi mọng nước sẽ phản chiếu ánh sáng long lanh rực rỡ. Đôi mắt Diệp Tuyền sáng lên, chỉ cần nhìn thôi, ngay lập tức gần như có thể tưởng tượng được ra lúc cắn vào vỏ quả, phần nước ứa ra và thịt quả mềm mại sẽ ngon đến mức nào. Cô là, Dư Thiền mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Tuyền ở bên cạnh con đường, hơi sửng sốt một chút. Cô ấy bất đắc dĩ cười khổ, cũng là nghe nói tôi muốn sang nhượng vườn trái cây à, vườn trái cây ở ngay đằng sau. Diệp Tuyền lặng lẽ đánh giá cô ấy, trên người người phụ nữ này có một chút ánh sáng vàng của công đức giải rác, nhưng rất nhạt, như ẩn như hiện, giống như sắp biến mất do bị tiêu hao liên tục. Nhưng mà trên người cô ấy không có âm khí, cũng không có hơi thở của tà thuật, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mấy ngày hôm nay Dư Thiền đã tiếp đón rất nhiều người tới xem vườn trái cây, vừa mới bỏ ra một khoản tiền, thực sự có chút không vực dậy nổi tinh thần để đối phó. Nhất là người tới thực sự còn rất ít tuổi, cực kỳ giống người trẻ tuổi úp úp mờ mờ dây dưa với cô ấy mấy ngày nay rồi không mua, rất khó để Dư Thiền không nghi ngờ sẽ bị trêu đùa thêm một lần nữa. Lúc này cô ấy cũng không quan tâm gì đến việc giữ hình tượng của bản thân. Dư Thiền mệt mỏi dựa vào thân cây, lướt xuống kiểm tra xem còn tin nhắn gì chưa trả lời không. Nhìn kỹ cô ấy mới phát hiện ra, mấy ngày trước, người chị họ hiệu trưởng thỉnh thoảng mới liên lạc bỗng nhiên nhắn tin cho cô ấy. Có thể giao tiếp với các linh hồn. Dư Thiền đọc lời giới thiệu của chị họ, ấn mở ảnh chụp lên xem, cực kỳ cạn lời. Cửa hàng quán ăn khuya á, tôi còn tưởng là đại sư gì cơ. Vừa muốn qua quýt cảm ơn một câu cho xong, Dư Thiền đột nhiên giật mình. Chị họ hiệu trưởng không phải là người có tính hay chọc ngoáy người khác, có lẽ, biết dâu, thật sự có hiệu quả thì sao? Dư Thiền như bắt được một cọng rơm, ấn mạnh vào nút gọi điện thoại. Chiếc điện thoại ở đối diện vang lên tiếng chuông, Dư Thiền ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tuyền lắc lắc chiếc điện thoại, tắt máy trước mặt cô ấy. Tôi là Diệp Tuyền, chủ cửa hàng quán ăn khuya, Diệp trong lá cây, Tuyền trong nước suối. Tôi muốn mua một ít anh đào, nhưng hình như cô đang gặp rắc rối, cần giúp đỡ không? Cái này cũng trùng hợp quá rồi đúng không? Dư Thiền sững sờ mấy giây, bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Bà chủ Diệp đi theo tôi có rất nhiều anh đào. Năm nay bận quá không để ý đưa anh đào ra thị trường, quả nào trên cây cũng ngon, cô cứ nếm thoải mái. Anh đào ở vườn trái cây của Dư Thiền đúng là ngon nhất trong số Diệp Tuyền từng ăn. Không phải hương vị của anh đào Yên Thai nổi tiếng, chua chua ngọt ngọt, mang theo mùi trái cây nồng nàn. Anh đào chín mọng có vị ngọt như rượu lên men, đúng lúc làm cho vị chua ngọt của quả anh đào rõ ràng hơn, trong nháy mắt đưa người ta trở về tuổi thơ. Còn bao nhiêu cân, để hỏng ở trên cây thì thật đáng tiếc, cho tôi mua 100 cân trước đi. Diệp Tuyền thuận miệng đặt hàng, Dư Thiền cũng không vui mừng vì có đơn hàng, căng thẳng nở nụ cười. Chắc chắn là Diệp Tuyền rất hài lòng mới mở miệng nói ra vấn đề. Tôi nghe nói, cô có thể giao tiếp với các linh hồn. Sau khi chị gái và bé con của cô ấy xảy ra chuyện, đã tìm nhiều đại sư như vậy, có đại sư lừa đảo, có đại sư thật, thêm một người này cũng không sao. Dù là có một chút hy vọng, cô ấy cũng không muốn bỏ qua. Kể cả có là lừa tiền, thì bây giờ cô ấy cũng chẳng thể bị lừa được bao nhiêu tiền nữa. Diệp Tuyền khẳng định gật đầu. Có thể, nhưng mà bên cạnh cô không có dấu vết của quỷ hồn. Cơ thể của Dư Thiền lắc lư, khuôn mặt của cô ấy tái nhợt thêm một chút. Chỉ một câu nói này, cô ấy lập tức hiểu rõ, đây thật sự là người có bản lĩnh. Những tên lừa đảo được tìm về đa phần đều sẽ điều tra hoàn cảnh của cô ấy, mở miệng chính là quỷ hồn của chị gái ở lại không đi. Nhưng những người thực sự có bản lĩnh huyền môn lại chỉ nói với cô ấy. Quỷ hồn không có ở nhân gian, không có cách nào gọi hồn hỏi chuyện được. Đa số mọi người đều nói, không gọi hồn được, quỷ sai cũng không trả lời những câu hỏi về người đã khuất được. Chắc hẳn chị gái cô ấy đã luân hồi đi đầu thai. Chị gái cô ấy có thể ra đi thanh thản như vậy, có nghĩa là không có oan khí vì bị sát hại. Cộng thêm với việc điều tra không có dấu vết gì liên quan đến huyền học, nói rõ ràng rằng thật sự chỉ là tự sát ngã rồi C-H-E-T thôi. Nhưng Dư Thiên không chịu tin, mẹ ruột tôi mất sớm, bố mẹ bây giờ của tôi chẳng ra gì cả, không nhắc tới bọn họ. Từ trước đến nay đều nói là chị gái cả như mẹ, chị gái của tôi Dư Huyền là một người con gái mạnh mẽ kiên cường. 7 năm trước chị ấy kết hôn với anh rể tôi, 5 năm trước tốt nghiệp tiến sĩ, rồi sinh con sau khi cân nhắc cẩn thận vào hồi đầu năm ngoái. Chị ấy luôn luôn biết mình đang làm cái gì, thích sự ngăn nắp. Dù có khó khăn đến đâu chị ấy cũng thích đối diện với tất cả mọi chuyện một cách đàng hoàng. Tôi không tin chị ấy sẽ tự sát. Chị ấy thương tôi như vậy, yêu thương bé con như vậy, quý trọng nghiên cứu của chị ấy như vậy. Sao chị ấy lại có thể buông bỏ được tất cả, thậm chí còn mang theo cả bé con rồi C-H-E-T bất chấp tất cả chứ? Còn là dáng vẻ nát bấy như vậy nữa. Dư Thiên nhìn không được bụng miệng lại, giọng nói nghẹn ngào. Lời nói giống như vậy, Dư Thiền đã nói với tất cả mọi người hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trải qua thời gian dài, dần dần cô ấy cũng bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Có phải thật sự như vậy hay chỉ có bản thân mình là quá cố chấp không chịu tiếp nhận hiện thực này? Diệp Tuyền đưa khăn tay cho cô ấy, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cũng không bị lay động bởi sự buồn đau hay thương tiếc. Cô nghi ngờ là bị ám sát. Nhưng cảnh sát và những vị huyền học điều tra đều không ủng hộ suy nghĩ đó đúng không? Dư Thiền dựa theo giọng nói của cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi nghi ngờ là anh rể tôi Thạch Bân, khi dọn dẹp di vật tôi phát hiện ra một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ từ 2 năm trước, là chị gái ký tên, người hưởng là tôi và Thạch Bân. Trong tất cả mọi người, chỉ có anh ta là được lợi trong cái C-H-E-T của chị gái tôi. Dư Thiền buồn bã nhếch khóe môi, nhưng lại không bày ra nổi vẻ tươi cười. Tất nhiên, còn có tôi nữa. Nhưng sau chuyện của chị gái, có một lần Thạch Bân sụp đổ muốn tự sát, tình cảm sâu đậm làm tất cả mọi người cảm động. Bọn họ đều nói với tôi là tôi quá đáng, tôi mất chị gái, nhưng anh ta cũng mất cả vợ và con. Tôi không nên nghi ngờ anh ta hết lần này đến lần khác. Ánh mắt của Dư Thiền trống rỗng, ngửa đầu nhìn xuyên qua tảng cây. Như muốn nhìn xuyên qua những tầng mây, nhìn thấy dáng vẻ của chị gái mình. Cô có thể giúp tôi tìm chị gái được không? Kiên trì được gần 1 năm, khi ngày giỗ của chị gái đang đến gần, cuối cùng cô ấy cũng hiện ra một tia mờ mịt lúng túng. Cô ấy đã mất đi chị gái, cũng như mất đi người mẹ, người thân duy nhất của cô trên thế giới này. Giống như con người có 2 chân, một người rời đi, cũng như một cơ thể đang sống sờ sờ bị cắt mất một nửa. Từ đây đã mất đi một nửa mạng sống. Làm sao cô ấy có thể chấp nhận được? Làm sao cô ấy có thể chấp nhận được? Diệp Tuyền đỡ lấy thân thể Dư Thiền đang trượt từ thân cây xuống, kéo cô ấy lên. Có thể thử một chút. Giọng nói của Diệp Tuyền rất nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một liều thuốc trợ tim. Dư Thiền quệt mạnh nước mắt, cố gắng khiến cho bản thân đứng thẳng. Diệp Tuyền chỉ xuống đất, mời, gặp vô thường bản địa, âm thanh như tiếng ngọc. Từng gợn sóng vô hình tản ra từ bên cạnh Diệp Tuyền. Dư Thiền ngơ ngác một chút. 1 năm qua cô ấy cũng đã quen biết rất nhiều đại sư. Mặc dù không tính là nhân sĩ huyền môn. Ít nhất bây giờ cũng hiểu được rất nhiều chuyện trong nghề. Khi gọi hồn hỏi thăm quỷ sai. Thân phận cao nhất những đại sư này mời đến được chính là vô thường. nhưng khi đó phải bày ra 3 loại gia súc để cúng tế và lập đàn thờ, xin hơn nửa ngày, khi đại sư mệt mỏi sắc mặt trắng bệch mới có một chút hồi âm. Cách chương